Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 947, Nghiệt Long xuất thế. Bảy càng, kim tương đương lân tương đương há là vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa long, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, hai người các ngươi, liền cùng ta cùng nhau rời đi thôi. Đế 11 mở miệng. Mang theo Phong Vân hai người, hướng Dương Tranh đuổi theo. Thiên Hạ Hội tổng đàn, một mảnh hỗn độn, Hùng Bá ngẩn ngơ nhìn qua ba đại cao thủ rời đi phương hướng. Thật lâu không có thể trở về hồi phục lại tinh thần. Dương công tử, U Nhược cũng nhìn qua Dương Tranh rời đi địa phương, sâu kín một thở dài. Dương Tranh, ta thừa nhận xem nhẹ ngươi. Bất quá ta có trường sinh bất lão thân, ngươi là giết không ta. Năm đó, ta nuốt chửng phượng huyết, lấy được trường sinh bất tử lực lượng. Hiện tại, ta muốn đi chiếm đến Long Nguyên. Chờ bản tôn chiếm đến Long Nguyên, liền là chân chính bất lão bất tử bất diệt. Thiên ý thần thuật, lên, Đế Thích Thiên cười lớn một tiếng. Thân hình thoáng cái hóa thành gợn sóng, hư không tiêu thất. Ân, Dương Tranh lông mày nhíu nhíu, hắn cùng với Hổ Phách Nhân đao hợp nhất, hóa thành xích hồng đao mang truy sát Đế Thích Thiên. Đế Thích Thiên đột nhiên sử xuất bí pháp, hắn dùng nguyên thần cảm ứng, cũng không thể cảm ứng được. Đế Thích Thiên muốn đoạt Long Nguyên, tất nhiên sẽ đi thủy tộc. Phong vân nước chỉ có thủy tộc người chỗ ấy, phong ấn một đầu Nghiệt Long. Lúc này, Đế 11 đuổi theo, đối Dương Tranh nói, thủy tộc Nghiệt Long sao? Dương Tranh gật đầu, khiến Đế 11 tại phía trước dẫn đường. Hắn nhớ tới, Phong Vân bên trong quả thật có qua Long Nguyên tranh đoạt nhất chiến. Đế Thích Thiên gom đủ Phong Vân bên trong 7 đại thần binh, khiến Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Kiếm Thần, Đoạn Lãng, Hoàng Ảnh 7 người hợp lực đồ sát Nghiệt Long, lấy được Long Nguyên, không nghĩ tới, bởi vì bản thân xuất hiện, chuyện này trước thời hạn. Long Nguyên, tin đồn có thể khiến người nắm giữ bất tử bất diệt lực lượng. Một khỏa Long Nguyên, liền có thể khiến một người bình thường trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Nhưng mà, Dương Tranh đã chướng mắt Long Nguyên, bởi vì, trong cơ thể hắn có mới tổ Long Máu. Mới tổ Long Máu là giữa thiên địa chân long nhất tộc thủy tổ máu, một đầu Nghiệt Long Long Nguyên há có thể so với mới tổ Long Máu, liền là khiến Đế Thích Thiên một người độc chiếm 7 khỏa Long Nguyên, Dương Tranh tự tin cũng có thể đem chém giết. Long Nguyên có thể để người ta lấy được bất tử bất diệt lực lượng. Đế Thích Thiên nuốt chửng phượng huyết, do đó có 2000 năm công lực. Nếu để cho hắn nuốt chửng Long Nguyên, chiến lực nhất định tăng vọt. Đế 11 nói, không sao, liền khiến hắn nuốt, chiếu chém không lầm. Dương Tranh cười lạnh, hai người tốc độ đều là cực kỳ nhanh, nhất niệm liền là mấy chục dặm. Nếu như không phải sợ Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân tiếp nhận không được tốc độ này, dùng Đế 11 tu vi một bước bước ra trăm dặm cũng không tính là gì. Khoảng chừng 15 phút thời gian sau, Dương Tranh đi theo Đế 10 vừa rơi xuống đất. Phía trước, liền là thủy tộc người đất ẩn cư. Đế 11 chỉ về đằng trước nói, giống, cũng là lúc này, phía trước này tế đàn một dạng trong kiến trúc. Đột nhiên truyền tới một tiếng long ngâm. Ngay sau đó, liền là một đầu hắc long từ trong tế đàn bay ra. Nhất phi trùng thiên, ha ha. Con rồng này rốt cuộc xuất thế. Lão tử chờ nhiều năm như vậy, rốt cuộc chờ đến ngươi. Lão tử hôm nay muốn nuốt chửng Long Nguyên. Đồng thời, một đạo thân ảnh từ trong tế đàn bay ra, chính là Đế Thích Thiên. A, Long thần xuất thế, Long thần đại nhân xuất thế. Thủ hộ chúng ta thủy tộc nhân Long thần xuất thế. Nhanh, không tốt, làm sao có thể? Long thần đại nhân làm sao sẽ ăn thịt người? Long xuất thế, thủy tộc người nguyên một đám xuất hiện. bắt đầu vẫn là cao hô gào thét, nhưng là làm nhìn thấy con rồng kia thế mà hướng về phía thủy tộc người há miệng hút vào ăn thịt. Người lúc, nguyên một đám đều ngẩn ra. Bọn họ thủ hộ thần, bọn họ thời đại thủ hộ thần long, thế mà ăn thịt người, vẫn là nước ăn tộc nhân. Quả nhiên, là một đầu nghiệt long. Đế 11 cười khẽ một tiếng. Vậy liền chém đi. Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, cầm trong tay hổ phách, cũng là ngút trời mà lên, đuổi hướng nghiệt long cùng Đế Thích Thiên. Oanh, đáng chết, ngươi cái này nghiệt long, cũng dám phản kháng bản tôn. Đế Thiên cuồng lôi, âm mang, trong sơn cốc, Đế Thích Thiên đang cùng nghiệt long đại chiến. Trong sơn cốc, lôi đình gào thét, đất đá bay mù trời, chấn khiến người sợ hãi. Dương Tranh cùng Đế 11 rơi vào vách đá trên, nhìn xem Đế Thích Thiên cùng Nghiệt Long tại trong sơn cốc chiến đấu. Cái này Nghiệt Long dù sao ẩn chứa chân long huyết mạch, chiến lực không tầm thường. Đế Thích Thiên có thần vực cảnh, trong lúc nhất thời cũng khó có thể thế, nhưng đến đầu này Nghiệt Long. Này long, không dễ giết. Đế 11 cười nói, thuận tay đem Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân hai người thả tại trên đất. Sở dĩ mang theo Phong Vân hai người, là hắn y nguyên nhận định, Phong Vân hai người nếu là có thể phát triển lên tới, nếu là có thể chân chính luyện thành Ma Ha Vô Lượng, nhất định có thể đối Dương Tranh tạo thành uy hiếp. Hắn đại trí tuệ không gian bên trong tiên đoán, cũng sẽ trở thành sự thực. Đến lúc, bản thân đại kiếp, cũng có thể thuận theo hóa giải. Cuồng sát, Dương Tranh lại là cười một tiếng. Con rồng này, hắn nếu như xuất thủ, mấy đao bên trong liền có thể giải quyết. Nga, 20 chiêu bên trong, ta giết không này long. Ta đại trí tuệ không gian nói cho ta biết, muốn giết này nghiệt long, cần gom đủ Phong Vân nước 7 đại thần binh. Tuyết ẩm cuồng đao, tuyệt thế hảo kiếm, kinh tịch đao, thiên tội. Đợi chút, khiến 7 đại anh tài đồng thời xuất thủ, tập hợp 7 người cùng 7 đại thần binh lực, mới có thể đem này nghiệt long chém giết. Đế 11 lại nói, người đại trí tuệ không gian, một điểm cũng không đáng tin. Dương Tranh lắc đầu, đầu này nghiệt long, đối một loại võ giả tới nói, xác thực là chiến lực kinh thiên. Thậm chí đối một loại thần cảnh tới nói, cũng khó có thể đối phó. Bất quá, tại Dương Tranh trong mắt, đầu này nghiệt long cũng cứ như vậy, không chịu nổi một kích. Hoặc có lẽ là, thần binh đại lục bên trên, trừ Ngao Linh ngoài ra, còn lại long tộc hoặc là có long tộc huyết mạch sinh linh, tại hắn trước mặt đều không chịu nổi một kích. Bởi vì, mới tổ long máu là long tộc nhất cao huyết mạch, thiên sinh áp chế trừ thủy tổ ở ngoài hết thảy long tộc. Dương Tranh chỉ muốn phóng xuất ra một chút thủy tổ khí tức, đầu kia nghiệt long liền sẽ run lẩy bẩy. Dương Tranh, ngươi đứng yên xem kịch mã, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thu được long nguyên, lấy được bất tử bất diệt lực sao? Đế Thích Thiên đột nhiên hướng Dương Tranh bên này một giống. Đế Thích Thiên, đại khái là muốn dụ ngươi xuất thủ, chém giết nghiệt long, sau đó, hắn tốt nuốt long nguyên. Đế 11 cười nói, tốt, ta thỏa mãn hắn, hiện tại hắn còn chưa đủ mạnh, ta muốn nhìn một chút, nuốt 7 khỏa long nguyên sau hắn, có thể mạnh bao nhiêu? Dương Tranh cười lớn một tiếng, cầm trong tay hổ phách, lược thân mà ra. Giây lát hơi thở gia nhập chiến cuộc. Bất quá, hắn không có vận dụng thần ma lực, cũng không có phóng xuất ra mới tổ long thần khí tức, chỉ dùng bình thường nhất chân khí cùng nghiệt long chém giết. Giống, bất quá, mới gia nhập chiến cuộc, nghiệt long liền đột nhiên đem công kích ánh mắt hoàn toàn chuyển hướng hắn. Dương nanh múa vuốt, liên tục chộp tới hắn. Thì ra là thế. Ta minh bạch, ngươi cái này nghiệt long, có thể cảm ứng được trong cơ thể ta mới tổ long máu. Lên cướp đoạt tâm, đã như vậy, vậy ta cũng không cần giấu giếm. Ngươi muốn kiến thức mới tổ long máu, vậy thì tốt, ta liền khiến ngươi xem một chút, cái gì mới là chân long. Dương Tranh trong nháy mắt hiểu được, hướng về phía Nghiệt Long châm chọc cười một tiếng, tiếp theo liền đem mới tổ long thần khí tức thả ra. Giống, long ngâm kinh thiên, giống, Nghiệt Long trước là run lên, tiếp theo hung quang đừng, mở cái miệng to ra, liền là một cái long tức hướng Dương Tranh nôn tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.